Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, Memory lên đường ký ức. Red Colosseum, đấu trường đỏ, giờ đã thành đống đổ nát. Những bức tường cổ kính đã sụp đổ và giờ đây bị che phủ bởi những dây leo xanh mướt. Những người từng chen chúc trên khán đài này đã chết từ lâu. Vậy mà, dù hàng ngàn năm trôi qua, dấu vết máu vẫn không phai nhạt khỏi bề mặt của lớp đá từng trắng tinh. Sunny đã nghe từ Cassie rằng Colosseum ở trong tình trạng thảm hại. Cậu cũng biết rằng hòn đảo này từng bị bủa vây bởi các loại nightmare creature, sinh vật ác mộng, có lẽ là những tàn tích của bộ siêu tập quái vật của Sovereign trước Firekeeper dọn dẹp hết. Chúng, Firekeeper cũng đã làm sạch sàn đấu trường để lộ ra những ký tự run bị chôn vùi. Và giờ đây, Cassie đang chậm chậm bước đi dọc theo các rãnh, theo dấu hình dạng của chúng bằng từng bước chân. Cậu, Sunny, đang trong tâm trạng u ám. Cậu quan sát đống đổ nát, hồi tưởng lại vô số trận chiến đẫm máu từng diễn ra ở đây. Đây là nơi cậu từng giết Stone Gargoyle, quái đá. Đây là nơi cậu đã giết Emerald Skeleton, bộ xương lục bảo. Và đây cũng là nơi cậu suýt mất mạng dưới lưỡi kiếm của một trong những tên cuồng tín áo đỏ. Đã hàng ngàn năm kể từ khi cậu thoát khỏi Colosseum. Không, không hẳn. Thực tế, cậu chưa bao giờ thật sự đến đây. Đấu trường đẫm máu mà cậu biết chỉ là ảo ảnh do Spell tạo ra. Còn nơi này, đây là thứ thật sự. Dù vậy, bản chất độc ác của nó không hề thay đổi. Glory, vinh quang, Nephis quay lại khi nghe tiếng thì thầm của cậu. Đôi mắt xám ấn tượng của cô ấy đượm vẻ buồn. Đây là đấu trường nơi cậu từng bị giam cầm sao? Sunny gật đầu. Ừ, cái lồng họ nhốt tôi ở ngay đó, bên dưới đống đổ nát kia. Khi đó, tôi thậm chí còn không biết cách cử động cơ thể mà Spell đã cho tôi. Ôi, trời ơi, tỉnh lại bên trong cái thứ đó thật là một cú sốc. Cậu nhìn cô ấy, tự hỏi Nephis đã nhận được cơ thể gì trong nightmare của riêng mình. Hẳn cô ấy cũng phải kinh ngạc khi thấy mình bị đẩy vào một thân xác không phải con người. Rốt cuộc, trước họ chưa từng có ai dùng Divine Aspect, và Divine Aspect, dù mang lại lợi ích gì, cũng không đi kèm hướng dẫn sử dụng. Changing Star chậm chậm gật đầu. Tôi có thể hình dung ra. Cô không nói thêm gì khác, vẫn giữ bí mật về nightmare của mình. Sunny thở dài. Dù sao thì, những ngày đầu khá khó khăn. Và mọi ngày tiếp theo cũng vậy. Tôi phải chiến đấu để tiến tới trung tâm đấu trường và đối mặt với bọn cuồng tín của Red Sack mỗi lần. Và suốt thời gian đó, đám đông trên khán đài cứ reo hò cổ vũ. Lũ đáng sợ, chúng vui vẻ như nhau khi thấy bọn nô lệ như chúng tôi giết hoặc chết. Tất cả vì vinh quang của Urgot, thần chiến tranh, Kai, người đứng gần đó, gật đầu. Tôi cũng từng đối mặt với bọn cuồng tín đó trên chiến trường. Tất cả mọi người trong Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, đều đã phát điên vào thời điểm đó. Nhưng Warmonger, Bảo Chúa, thì đặc biệt tàn ác. Và chúng đúng như Sunny mô tả, giết chóc với niềm vui sướng, cũng như sẵn sàng chết. Đức tin của chúng đã bị bóp méo đến không thể tưởng tượng. Cậu nhìn vào những phiến đá vây máu và thêm vào sau một lúc ngắn. Nghĩ lại thì, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những kẻ theo Urgot lại như thế. Urgot cũng là vị thần của nhân loại mà. Sunny bật cười. Ừ, dù sao thì, tôi đã tốt hơn khi thời gian trôi qua. Đủ để sống sót đến lúc tôi có thể trốn thoát. Và tôi đã làm được. Nephis lặng lẽ nhìn xung quanh. Chắc hẳn rất khó khăn để sống sót một mình. Sunny nhún vai. Chắc là sẽ như vậy. Nhưng tôi không hề cô đơn. Có một người bạn đồng hành với tôi. Một Awaken bản địa, một healer, người chữa lành. Không có anh ta, tôi sẽ không thể kéo dài lâu đến vậy. cậu nhìn ngắm đống đổ nát trong giây lát, rồi ra hiệu về một hướng nhất định. Đó là nơi Soven giết anh ta cuối cùng, ở mép của hòn đảo. Tên ngốc đó đã tìm thấy can đảm vào đúng lúc tệ nhất. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Dù vậy, tôi đoán thà chết với lòng can đảm còn hơn là chết mà không có nó. Không phải tôi biết gì về điều đó. Cậu nhìn Nephis và mỉm cười. Tôi chắc hẳn đã tàn sát hàng ngàn kẻ thù trong đấu trường này. Cả quái vật lẫn con người. Nhưng, biết cô, tôi cá rằng còn nhiều kẻ hơn đã ngã xuống dưới thanh kiếm của cô trong Nightmare. Cô nhìn về phía bắc, hướng Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và lắc đầu. Không, thực ra, tôi không giết nhiều đến vậy. Sunny nhướng mày, chờ đã, thật sao? Với tính cách của cô á, Nephis mỉm cười, tôi chỉ là Dorman, ngủ yên, trong Nightmare của mình, tôi là sinh vật yếu nhất ở đó. Xa ngất, giải quyết vấn đề bằng thanh kiếm là đặc quyền của kẻ mạnh. Cậu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Vậy thì, cô hẳn đã học được nhiều điều. Yếu đuối là một người thầy tuyệt vời. Vừa dứt lời, Sunny đã hối hận vì đã nói như vậy. Trong suy nghĩ của cậu, Nephis luôn là biểu tượng của sức mạnh, một sự hiện diện thống trị cuốn phăng mọi chướng ngại để đạt được mục tiêu. Nhưng thực tế, cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời làm con mồi bị những kẻ săn đuổi khủng khiếp truy đuổi. Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ mình từng đến, một mảnh ký ức của cô về một lần bị ám sát. Cô biết về sự yếu đuối cũng nhiều như cậu. Nụ cười của Nephis từ từ tan biến. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi đã học được nhiều điều. Tuyệt vời, lần sau, nhớ suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Đồ ngốc, Sunny ngập ngừng. Cô nghĩ ra điều gì để nói. Bầu không khí trang nghiêm bị phá hủy ngay sau đó bởi tiếng rì rào lớn. Sunny, Nephis và Kai quay lại và nhìn Effie. Người hoàn toàn tập trung vào việc mở một gói khoai tây chiên. Những màu sắc rực rỡ của bao bì hiện đại trông hoàn toàn lạc lõng giữa tàn tích cổ xưa. Cảm nhận được sự chú ý của họ, Effie ngước lên, hạ kính dâm xuống đầu mũi và nhướng mày. Gì chứ? Rồi cô bỏ một nắm Sinter chip vào miệng và nhìn xung quanh. Nhai, sau một lúc, cô nói, phải thừa nhận là tôi hơi khó chịu, con mụ Soven đó cùng giáo phái với tôi. Phải không? Sao ngôi đền mà tôi đến lại không hề lớn và hoành tráng thế này? Ý tôi là, cậu có biết phòng của tôi nhỏ và ẩm thấp thế nào không? Cô lắc đầu với vẻ mặt chua chát. Tham gia một giáo phái cuồng tín chiến tranh mà không có một đấu trường hoành tráng như này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ngoặc kép, hết chương.